Vạn đạo Long Hoàng, chương 1723, muốn giết liền giết. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Ngân Chính toàn thân cứng ngắc, sắc mặt biến phi thường đặc sắc, lúc thì xanh một trận trắng, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ khó tin, sau đó chậm rãi quay người. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa, đang có hai cái lão giả, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ngân Chính. Ngân Chính sắc mặt nháy mắt trắng bạch, copy nội dung từ truyện 88, hai cái lão giả chính là Vân Long Cốc Chủ cùng Băng Long Cốc Chủ. Ngân Chính, ta đối ngươi thật rất thất vọng, copy nội dung từ truyện 88, Băng Long Cốc Chủ thở dài một tiếng, cùng hắn có gì có thể nói, hôm nay không chảm tai họa vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc Chủ trên mặt không còn là ôn hòa tiếu dung, mà là lạnh lẽo sát cơ. Khanh, copy nội dung từ truyện 88, tiếng kiếm reo lên, Vân Long Cốc Chủ dậm chân mà ra, đáng sợ kiếm uy, hướng về Ngân Chính ép tới. Ngân Chính, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn giết ta, ta là Ngân Long Cốc Chủ, thân phận cùng ngươi đặt song song, ngươi không có tư cách giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Ngân Chính kêu to, buồn cười, copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc Chủ thanh âm lạnh lùng, một kiếm chạm ra, rộng lớn kiếm uy, nhường Ngân Chính sắc mặt thảm biến, hắn cắn răng một cái, nháy mắt xông về Lục Minh, muốn lấy Lục Minh làm con tin. Nhưng Vân Long Cốc Chủ sao lại nhường hắn đạt được kiếm thế biến đổi, chém ở Ngân Chính cùng Lục Minh trung gian vị trí, đáng sợ kiếm uy trực tiếp đem Ngân Chính kích bay ra ngoài, mà Lục Minh, lại một chút việc đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, Vân Long Cốc Chủ một bước ra, liền xuất hiện ở Lục Minh phía trước, lần thứ hai một kiếm chạm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, huyết quang văng khắp nơi, Ngân Chính kém chút bị chém làm hai đoạn, trên người xuất hiện một đầu đáng sợ vết thương, hắn miệng lớn thổ huyết, trên mặt đều là hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Cốc chủ cứu mạng a, mau cứu ta, ta Ngân Long Cốc chủ, là Long Thần Cốc cùng tận tụy qua nhiều năm như vậy, đứng qua bao nhiêu công lao, ngươi không thể bạch bạch nhìn ta bị giết a, Ngân Chính kêu to cầu khẩn Băng Long Cốc chi chủ. Copy nội dung từ truyện 88, Ngân Chính qua nhiều năm như vậy, ta không gặp được ngươi Cốc cùng tận tụy, ngươi quá mức tự tư, một lòng vì mình, ngươi làm ra tất cả, đều là vì ngươi đệ tử, ngươi hậu nhân, còn có vì ngươi bản thân, thậm chí lạm dụng tư quyền, mưu đoạt mặt khác Cốc đệ tử cơ duyên, mặt khác Cốc chủ cũng đã hướng ta nhắc lên nhiều lần, ta cũng đã cho ngươi nhiều lần cơ hội, nhưng ngươi lại không biết hối cải. Băng Long Cốc chủ thở dài, copy nội dung từ truyện 88, không có tuyệt không việc này, nói xấu thuần túy là nói xấu. Ngân Chính kêu to, vội vàng phủ nhận, copy nội dung từ truyện 88, nói xấu, vậy trước đó cùng ba tông đại chiến thời điểm, ngươi làm gì nhường Ngân Long Cốc không ra chiến, trốn ở đằng sau. Băng Long Cốc chủ tiếp tục nói, copy nội dung từ truyện 88, đó là không đáng a, vì chỉ là một cái Lục Minh, một cái hoang vu hòn đảo đến run rế, đáng giá sao, vì hắn tử chiến, đáng giá sao. Hắn tính là thứ gì, ta một mực thái độ liền là đem hắn giao ra, hòa hoãn cùng Thiên Thần Tông quan hệ. Gocchuyenaudio.com, còn có ta vừa mới sở dĩ nhường Lục Minh giao ra thương đế truyền thừa cùng bảo vật cũng là như thế, ta không phải vì bản thân, ta cầm là muốn cho những tông môn khác lắng lại bọn họ lửa giận, dạng này mới có thể bảo toàn Long Thần Cốc chủ, ta làm ra tất cả, đều là vì Long Thần Cốc thiên địa chứng giám a, copy nội dung từ truyện 88. Ngân Chính ngụy biện nói, còn kém một thanh mũi một thanh nước mắt. Hắn trực tiếp liền đem vừa mới sở tác sở vi, đẩy không còn một mảnh, đem vừa mới làm ra tất cả, đều nói thành là vì Long Thần Cốc dụng tâm lương khổ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười lạnh, lão gia hòa này, quả nhiên so hồ ly còn rào hoạt. Này, copy nội dung từ truyện 88, Băng Long Cốc chủ trầm ngâm, Ngân Long Cốc chủ nhìn thấy Băng Long Cốc chủ lộ ra do dự, trong lòng cuồng hỉ, cho là có cứu được, đang muốn lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc phốc, một thanh trường kiếm trực tiếp từ đằng sau xuyên qua hắn đan điền, đem hắn thánh tâm đánh cho vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88, Ngân Chính phát ra thê lương kêu thảm, phát cuồng xoay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Long Cốc chủ. Vân Long Cốc chủ thế mà trực tiếp liền xuất thủ, một chiêu phế đi hắn thánh tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh tâm một phế, liền là một cái phế nhân, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, coi như bất tử cũng so chết còn khó thụ. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Ngân Chính trong mắt đều xông ra ngoài, vô cùng không cam lòng, hắn cũng đã thuyết phục Băng Long Cốc Chủ, nhưng không nghĩ đến, Vân Long Cốc Chủ hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Kỳ kỳ oai oai, nói nhiều như vậy nói nhảm, ta nói giết ngươi liền muốn giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc Chủ đạm mạc mở miệng, vung tay lên, kiếm thế bắn ra, Ngân Chính thân thể ở dưới kiếm khí hôi phi yên diệt. Hắn như vậy vụng về nói nhảm, ngươi đều sẽ tin. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc Chủ vung tay lên, trường kiếm bay trở về trong tay hắn, hắn khó chịu nhìn Băng Long Cốc Chủ một cái. Ta không phải tin hắn mà nói, chỉ là nhiều năm sư huynh đệ ít nhiều có chút không đành lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Băng Long Cốc Chủ cười khổ một tiếng. Cốc chủ, sư tôn, các ngươi làm sao sẽ tới này? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liền ôm quyền, hiếu kỳ hỏi. Ngân Chính gia hỏa này, lén lén lút lút chuẩn không an cái gì hảo tâm, ta cùng với sư huynh vừa vặn có việc muốn ra ngoài, nhìn thấy Ngân Chính cũng ra ngoài, liền thuận tiện đi theo hắn, không nghĩ đến hắn thế mà ở đánh ngươi chủ ý, thực sự là tự tìm cái chết, lúc đầu còn không có lý do giết hắn, hiện tại vừa vặn chém. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc Chủ nói. Lục Minh gật gật đầu, hỏi. Sư tôn, các ngươi nói muốn ra ngoài, không biết có chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Thần Tông những cái kia tông môn, không phải ở Thiên Vũ Ma Tông tiến hành liên minh a, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt, tổng không thể ngồi chờ chết a, Vân Long Cốc Chủ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông, Lục Minh lông mày nhíu lại, nói. Sư tôn, cốc chủ ta trước đó lục soát kia ma dương hồn, phát hiện một bí mật lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, Lục Minh đem huyết ma pháp vương, vô niệm đao tông sự tình, nói một lần. Cái gì, Thiên Vũ Ma Tông thế mà cũng đầu phục tà linh giáo, còn ẩn núp một tôn pháp vương cùng vô niệm đao tông người. Copy nội dung từ truyện 88, Băng Long Cốc Chủ giật này cả mình, ha ha, vừa vặn dùng cái này, phá bọn họ liên minh. Cốc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ con mắt sáng lên, cười ha ha một tiếng. Minh Nhi, người trước trở về Long Thần Cốc A, chúng ta liền xuất phát tiến về Thiên Vũ Ma Tông. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ nói tiếp, sư tôn ta muốn các ngươi cùng đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, không được, ngươi đi quá nguy hiểm, bây giờ Thiên Vũ Ma Tông, cao thủ như mây, đến lúc đó một khi khai chiến, vi sư cũng không bảo vệ được ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ vung tay lên, trực tiếp cự tuyệt. Sư tôn, đồ nhi ở bách tộc chiến trường, lấy được một kiện bảo vật có thể đủ tự vệ, hơn nữa, đồ nhi còn có một kế, nếu là thuận lợi áp dụng, có thể phân liệt đối phương kết minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mở miệng, sau đó đem hắn kế sách nói một lần. Người thật có thể tự vệ. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ hỏi nữa một lần, làm lấy được Lục Minh khẳng định trả lời chắc chắn sau, Vân Long Cốc Chủ liền gật gật đầu, nói. Tốt, vậy liền theo ngươi kế hoạch áp dụng. Sư tôn, muốn chờ một chút, ta muốn trước đem oánh oánh bọn họ đưa về Long Thần Cốc. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, chúng ta mang ngươi cùng nhau về đi. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Long Cốc Chủ nói, Lục Minh gật gật đầu, sau đó đem ma dương thu vào Sơn Hà Đồ, sau đó kế hoạch ma dương có thể không thể thiếu. Copy nội dung từ truyện 88, về phần hai cái kia thánh giả thi thể, bị Lục Minh một đám lửa đốt thành cho tàn. Sau đó Vân Long Cốc Chủ cùng Băng Long Cốc Chủ, mang theo Lục Minh, về tới Long Thần Cốc đem Thu Oánh Oánh huynh muội thả ra sau, Vân Long Cốc Chủ cùng Băng Long Cốc Chủ, lại mang theo Lục Minh, hướng về Thiên Vũ Ma Tông phương hướng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Sư Tôn, Cốc Chủ, liền ba chúng ta người, nhân thủ chỉ sợ có chút không đủ a, Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88, ba chúng ta người, đương nhiên không đủ, còn có những người khác chờ chút dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Vân Long Cốc Chủ cười một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.